Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, chiến. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình hơn nữa trong tay hắn thu xương kiếm. Cũng là chiếm tiện nghi lớn, nếu không phải Gia Cát thần toán cầm không phải thu xương kiếm, mà là những thứ khác trường kiếm. Sợ rằng ngăn cản không được vỗ tay sẽ bị luyện thiết thủ cho miễn cưỡng đoạn đi. Hệ thống làm ra sản phẩm, quả nhiên là tinh phẩm mà. Mà đây triệu thiết trụ nhược điểm vừa vặn cũng ở đây luyện thiết thủ trên. Cái này cái gọi là luyện thiết thủ cho Gia Cát thần toán cảm giác chính là thiết gia trưởng tăng. Cường bản, hơn nữa triệu thiết trụ quá mức chú trọng với hắn cái này hai luyện thiết thủ tu luyện. Đưa đến thân pháp của hắn, trưởng pháp cái gì cũng lơ là bình thường, thậm chí còn không bằng một cái hậu thiên võ giả tuyệt diệu. Bên này triệu thiết trụ càng đánh mồ hôi trên trán thì càng nhiều, mà phía dưới Phương Hạo nhưng là đã bắt đầu hô to. 10 chiêu đã đến, cái này đều đã 13 chiêu. Triệu thiết trụ chán nản dừng tay, 10 chiêu đã qua. Hắn lại thật để cho Gia Cát thần toán di chuyển nửa phần thực lực cũng không có. Bất quá ngay sau đó hắn liền ngây ngẩn nhìn Gia Cát thần toán trong tay thu xương kiếm. Thất thanh nói, kiếm ngươi là hoàng cấp binh khí. Mới vừa tỉ thí thời điểm hắn còn không để ý. Bây giờ hắn mới nhớ, có thể đón đỡ hắn hơn 10 trưởng luyện thiết thủ binh khí. Khẳng định không thể nào là phổ thông binh khí. Ta thanh kiếm này không phải hoàng cấp binh khí, chẳng qua là một cái nhân cấp đứng đầu binh khí. Gia Cát thần toán nhìn triệu thiết trụ, không hiểu hắn tại sao như thế kích động. Triệu thiết trụ đôi mắt sáng lên nhìn Gia Cát thần toán trong tay thu xương kiếm. Gia Cát công tử, chỉ cần ngươi đáp ứng đem ngươi kiếm trong tay tiếp ta nghiên cứu mấy ngày. Ta không nói hai lời, lập tức cùng ngươi rời đi. Gia Cát thần toán sững sốt một chút, nói, để cho ngươi nghiên cứu mấy ngày dĩ nhiên không thành vấn đề. Bất quá ngươi muốn mượn ta thu xương kiếm làm gì dùng? Triệu thiết trụ hưng phấn nói, đương nhiên là dùng để chuyên nghiên cứu thanh kiếm này chế tạo phương thức. Nghiên cứu một chút vị đại sư này là làm sao chế tạo thành công cái này đem thu xương kiếm. Ta đã thử vô số lần đi chế tạo một chuôi hoàng cấp binh khí. Đáng tiếc nhưng đều thất bại. Cho nên ta vẫn muốn khoảng cách gần học hỏi một chút một chuôi hoàng cấp binh khí. Mặc dù ngươi thanh binh khí này là hoàng cấp binh khí, nhưng là có thể tiếp ta nhiều như vậy chiêu mà không tổn. Món binh khí này tuyệt đối vượt qua cao cấp nhân cấp binh khí. Cho nên ta muốn nghiên cứu một chút cái này đem binh khí rèn luyện thủ pháp. Triệu thiết trụ muốn có được một chuôi hoàng cấp binh khí nghiên cứu một chút đã suy nghĩ thời gian thật dài. Đáng tiếc hắn nhưng vẫn cũng không tìm được cơ hội ở vào đẳng cấp binh khí chính giữa. Mặc dù hoàng cấp binh khí chẳng qua là cấp bậc thấp nhất, nhưng cũng không phải tốt như vậy có. Chỉ có luyện khí đại sư mới có thể luyện chế được vào đẳng cấp binh khí. Mỗi một kiện cũng đều là độc nhất vô nhị. Hàng năm sản lượng đặc biệt thấp. Cho dù là một vị sản lượng cao luyện khí đại sư, hàng năm tác phẩm vậy tuyệt đối sẽ không qua 3 cái. Huống chi muốn luyện chế huyền cấp, địa cấp thậm chí là thiên cơ binh khí, bọn họ hao phí thời gian càng nhiều. Từ tưởng tượng đến tìm vật liệu, một vị luyện khí đại sư thậm chí có thể vì mình tác phẩm hao phí cả đời thời gian. Cho nên trên giang hồ hàng năm sản xuất ra vào đẳng cấp binh khí. Thật là ít đến đáng thương. Mọi người có binh khí, phần lớn đều là trước kia truyền thừa xuống. Dẫu sao người sẽ chết, nhưng binh khí vậy dưới tình huống cũng không biết làm tổn hại. Ở toàn bộ thành Thanh Vân, chỉ có Thanh Vân kiếm tông tông chủ võ tử tư binh khí nghe nói là một chuôi huyền cấp thượng phẩm binh khí, mà U Châu tất cả lớn võ lâm thế lực truyền thừa trên trăm năm. Trong tay hoàng cấp binh khí không nhiều, nhưng lại vậy tuyệt đối không thiếu. Đáng tiếc Triệu Thiết Trụ cùng bọn họ có thể không có quan hệ gì. Muốn mượn vậy không mượn được. Gia Cát Thần toán thanh binh khí này mặc dù không có đến hoàng cấp, nhưng tuyệt đối vượt qua nhân cấp phạm vi, vừa vặn có thể dùng để làm nghiên cứu. Nếu như biết Triệu Thiết Trụ chỉ cần phải nghiên cứu một chút, hắn thu xương kiếm liền có thể đáp ứng gia nhập Võ Mị Nương dưới quyền. Gia Cát Thần toán thì cũng không cần phí khí lực lớn như vậy đi khích tướng Triệu Thiết Trụ sau đó cùng hắn đánh cuộc. Đi thôi, phía dưới chúng ta đi tìm vị kia, khi bại khi thắng, Ngọc Lâm đi. Triệu Thiết Trụ cùng Đào Thiên cũng chưa có tiếp xúc qua cái này Ngọc Lâm, không biết hắn ở địa phương nào. Bất quá có cách hảo ở ngược lại là rất đơn giản. Hắn ở nơi này thành Thanh Vân bên trong bạn bè không tốt rất nhiều. Chỉ chốc lát liền đánh nghe ra. Công tử, cái này Ngọc Lâm đang đường Đông Bình bên trong tửu lâu uống rượu. Chúng ta bây giờ trực tiếp chạy tới là được. Gia Cát Thần toán gật đầu một cái, mang cả đám đi đường Đông Bình. Phương Hạo nói Ngọc Lâm là ở một tòa nhà hàng. Thật ra thì vậy căn bản chính là một gian thấp lùn quán rượu nhỏ mà thôi. Chỗ này coi như là tầm thường hậu thiên võ giả cũng không muốn tới. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Ngọc Lâm thân là tiên thiên võ giả. Nhưng ở chỗ này uống sức lực, Ngọc Lâm ước chừng hơn 40 tuổi. Trên mặt râu ria xồm xoàm, lộ vẻ được hết sức lôi thôi. Hắn bên người để một hớp đen thui trường đao. Mình chính là bưng một bầu rượu hâm liền cái này một đĩa năm thơm đậu tằm và nước muối đậu phộng. Giang, uống hết sức thích ý. Gia Cát Thần toán bọn họ ba người tới. Ngọc Lâm đương nhiên là sớm cũng cảm giác được bọn họ trên thân ba người tán ra thuộc về tiên thiên võ giả hơi thở. Bất quá hắn nhưng là tựa như không thấy vậy. Vẫn như cũ là nên ăn thì ăn, nên uống thì uống. Gia Cát Thần toán cất cao giọng nói, Ngọc huynh, tại hạ Gia Cát Thần toán, đại biểu Võ Mị Nương Võ Tiểu Thư tới mời ngươi cùng chung cộng sự. Ngọc Lâm lười biếng đem một bầu rượu hâm tất cả đều uống cạn, lúc này mới nói, lão tử cũng mặc kệ ngươi là đại biểu ai tới, ngươi nếu có thể đem lão tử đánh phục, ngươi để cho lão tử cái gì, lão tử liền làm cái đó. Gia Cát Thần toán đã sớm đem Ngọc Lâm tài liệu hiểu tường tường tế tế rồi. Ở thành Thanh Vân trong muốn mời chào Ngọc Lâm có thể là đơn giản nhất. Người này chính là một hồn người một cái. Dùng quả đấm nói chuyện ngược lại là so cái gì cũng tốt khiến cho. Chỉ cần ngươi có thể ở cùng cấp bên trong đánh hắn. Nghĩ như vậy muốn mời ôm hắn. Trên căn bản liền không vấn đề gì. Nhưng là người này thực lực cực mạnh, ở trong thành Thanh Vân muốn ở cùng cấp bên trong đánh hắn nói rất khó. Gia Cát Thần toán híp mắt nói, chỉ cần ta đem ngươi khuất phục, ngươi thật cái gì đều nghe ta. Đương nhiên biết, lão tử nói chuyện từ trước đến giờ là một ngụm nước miếng một cái đinh mà. Tốt lắm, chiến, bất quá đi ra ngoài đánh đi, đem người ta ông chủ quán rượu đánh hư. Đây có thể sẽ không tốt. Gia Cát Thần toán nhàn nhạt nói. Ngọc Lâm nói, dĩ nhiên muốn đi ra ngoài. Ở chỗ này đánh lão tử có thể không thi triển được. Chỗ này quán rượu nhà địa phương vốn là tương đối vắng vẻ, không có người nào. Phương Hạo lại đi ra ngoài đem đi ngang qua người đi đường cho xua tan. Là hai người dành ra địa phương tới. Gia Cát Thần toán đứng yên. Ngọc Lâm rút ra bên người hắn trường đao, đó là một chuôi tương tự chém ngựa dao kiểu trường đao, chỉ là không có chém ngựa dao như vậy dáng dấp cán đao. Cầm trong tay dao, Ngọc Lâm trên người khí thế nhất thời liền sanh biến hóa. Từ lúc đầu chán trường tang thương, đổi được vô cùng sắc bén, tựa như hắn chính là trong tay hắn cầm chuôi này chém ngựa dao như nhau. Vô cùng lẫm liệt sắc bén, một tiếng quát chói tai, Ngọc Lâm đã ra tay, trong nháy mắt, ùn ùn kéo đến đao ảnh cũng đã đem Gia Cát Thần toán cho chìm ngập. phía sau xem cuộc chiến Đào Thiên cùng Triệu Thiết Trụ nhất thời sắc mặt biến đổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/doi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-de-gạch-nối-vuong-gạch-nối-can-gạch-nối-gii-vui-có-buồn-có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.